Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1156, chương 1169, ta làm được. Phốp, đang ở nhà bên trong quan sát trận này buổi lễ trao giải Lý Hiểu Ni, mấy người cũng là bật cười. Tiểu tử thúi, nói bậy gì đấy? Đúng lúc này, ngồi ở một bên Diệp Chi Hạ quặp mặt lại, ôm chầm bên cạnh Diệp Mẫu, nói ra, mẹ ngươi rõ ràng là lão tử ngươi. Xì, Diệp Mẫu nghe xong, nhất thời mặt đỏ lên, nhịn không được nhổ trượng phu một cái, nói nhăng gì đấy, không thấy Ni Nhi các nàng còn ở đây. Không có việc gì, không có việc gì. Mẹ chồng tương đương, Lý Hiếu Ni, Đường Ánh Tuyết bọn người vội vàng lắc đầu, hì hì cười nói, chúng ta không ngại, hì hì. Ngay tại Diệp Thu người một nhà trò chuyện vui vẻ mà quan sát trao giải truyền trực tiếp. Đồng thời, toàn cầu mạng lưới từ lâu cười nghiêng ngửa trời. Hoa cáp cáp ha ha, cái này thật gọi là một lời không hợp liền ăn dấm a. Coppola đạo diễn thật xấu. Ta vốn là cho là hắn cũng phải hướng về Thu Điện Hạ thổ lộ đâu. Kết quả vậy mà bắt đầu chơi phương pháp hướng về Thu Điện Hạ người nhà thổ lộ. Ha ha, Thu Điện Hạ cái phản ứng này lợi hại. Vậy mà trực tiếp nổi gióa. Ha ha, đệ nhất thế giới đại giấm vạc quả nhiên danh bất hư truyền a. Cái bộ dáng này Thu Điện Hạ thật đáng yêu a. Bát cháo tương đương díu dít tương đương, về phần trao giải hiện trường. Nhất định giống như là đã trải qua một trận gió lốc. Bình thường tất cả ngôi sao các khách quý từng cái ngã trái ngã phải, cười ngồi phịch ở trên chỗ ngồi. Toàn bộ trang diện trong lúc nhất thời hiện ra đất khô cằn hình dáng. Đối mặt với Diệp Thu bất thình lình chỉnh ra yêu thiêu thân, vị kia Renault cũng là một trận tâm mệt mỏi a. Hắn chưa từng có cảm giác được chủ trì một trận tiết mục vậy mà lại mệt mỏi như vậy. Thật vất vả đem hiện trường làm ôn trang diện cấp duy trì ở. Renault liền mau để cho Coppola xuống đài. Kết quả, có một màn khôi hài sự tình xảy ra. Cái kia Coppola tựa hồ cũng minh bạch chính mình đã gây hỏa. Cũng không trở lại chỗ mình ngồi. Trực tiếp từ bên kia đi vòng qua. Chuẩn bị tìm cái rời Diệp Thu xa một chút chỗ ngồi ngồi xuống. Kết quả, Diệp Thu gặp hắn sẽ không tới, vậy mà trực tiếp chạy tới truy hắn. Hai người cứ như vậy vòng quanh nhà hát chạy. Ai, ngươi truy ta làm gì a? Lập tức liền đến phiên kế tiếp giải thưởng. Ngươi nhanh đi chờ lấy a. Coppola vừa chạy vừa la lớn. Diệp Thu hung tợn nói ra, lão bà của ta, lão mụ đều bị ngươi ăn đậu hũ. Ta còn bất kể hắn là cái gì giải thưởng. Ta nói cho ngươi, lão khoa, ngươi hôm nay xong đời. Coppola lập tức quát, ngươi, ngươi không nói đạo lý. Ta đây chẳng qua là cảm tạ biểu đạt. Diệp Thu nói ra, ta làm sao không giảng lý. Ta rõ ràng đã cho ngươi một lần nữa nói cơ hội. Là chính ngươi không nguyện ý. Cái kia, cái đó đều quái người chủ trì a. Thực ra ta là muốn một lần nữa nói. Nhưng là hắn thúc giục đem ta đuổi xuống a. Coppola không có nghĩa khí trực tiếp đem Renault kéo hạ thủy. Lúc này, hai người chỗ ở vị trí vừa lúc là ở vào tổ ủy hội phía trước. Cái kia bày ở tổ ủy hội trước bàn hai cái microphone vừa vặn cầm hai người âm thanh tất cả đều thu. Lục đi vào, sau đó thông qua hiện trường ampli tung ra ngoài. Mà đứng đang múa trên đài Renault nghe xong Coppola nghe được lời này, lập tức kêu lên, chuyện này không liên quan gì tới ta. Cái này nổi ta không sau lưng. Phốp, lúc này, hiện trường các khách quý cũng không nhịn được nữa, lại một lần nữa phát ra cười vang. Ngay cả Oscar tổ ủy hội đám kia đám quan chức cũng là lộ ra lại hiếu kỳ vừa buồn cười biểu lộ. Êm ngẹp một lần Oscar. Mẹ nó làm sao lại cảm giác giống như biến thành Diệp Thu một trận cá nhân tú đây. Thật vất vả đem Diệp Thu khuyên trở về làm về sau. trên võ đài Renault cuối cùng có cơ hội mời ra tổ kế tiếp khách quý trao giải. Mà khi hai vị kia khách quý trao giải ra sân thời điểm, hiện trường nhất thời vang lên một trận sôi động tiếng vỗ tay. Bởi vì, ở trong đó một vị khách quý trao giải chính là lần trước Oscar ảnh đế. Mà cùng hắn hợp tác nữ nhân thì là gần đây tại Hollywood giới âm nhạc nổi lên một trận gió xoáy. Siêu nhân khí nữ ca sĩ Taylor Swift thu hoạch được năm nay Oscar tốt nhất nam diễn viên phần thưởng là theo khách quý trao giải câu. Nói này, hiện trường bầu không khí trong nháy mắt ngưng động. Tất cả mọi người không dám thở mạnh, chờ đợi lấy cái này kết cục sau cùng. Về phần Diệp Thu, đã từ lâu là siết chặt quyền đầu. Trên thực tế, vừa mới hắn sở dĩ sẽ như thế thả tự mình, có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, đúng vậy, tại thư giãn chính mình tâm tình khẩn trương mà thôi. Hắn cũng không hy vọng đến lúc đó chân chính trên đài thời điểm xảy ra xấu. Cái quái gì? Người nói là cái quái gì? Diệp Thu liền nhận đúng chính mình năng lượng cầm xuống cái này dài. Thưởng đâu? Ha ha, tại thành công điều khiển sát nhân ma cùng Joker về sau, Diệp Thu diễn kỹ sớm đã tiêu thăng đến một cái thường nhân khó khăn sánh bằng trình độ. Mà lần này hắn chỗ vai diễn Lý Tiêu hình tượng này càng là cái kia đỉnh phong diễn kỹ một lần hiện ra, nếu như hắn lấy không được ảnh đế cái này giải thưởng, như vậy còn có người nào tư cách? Quả nhiên, theo Taylor Swift khẽ hé môi son, một cái tên liền từ trong miệng của nàng nói ra. The Godfather, Diệp Thu, chúc mừng ngươi, thu hoạch được năm nay Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Theo Taylor Swift câu nói này vừa ra, hiện trường nhất thời vang lên một trận trước đó chưa từng có vang dội tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Chúc mừng ngươi, tiểu tử thúi, ngươi làm được. Ngồi ở một bên Coppola ngay cả trên tay cúp cũng không cần, ôm lấy Diệp Thu hét lớn, ngươi thành công, chúc mừng ngươi, Diệp, ha ha, Diệp, ngươi quá tuyệt vời. Theo Diệp đứng dậy, càng ngày càng nhiều người tới cùng hắn ôm ấp, chúc mừng. Mà khi Diệp Thu đi tới dưới võ đài thời điểm, Johan đạo diễn cùng Christopher đã đứng ở nơi đó chờ hắn. Chúc mừng ngươi, tiểu tử. Johan cùng Christopher thật chặt ôm lấy Diệp Thu. Một khắc này, toàn trường vang lên lần nữa tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay. Chờ đến Diệp Thu đi vào trên võ đài, theo hai vị khách quý trao giải trong tay tiếp nhận cái kia đại biểu cho Hollywood diễn viên vinh dự cao nhất cúp thời điểm, hiện trường nhất thời vang lên tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Trận này tiếng vỗ tay kéo dài trọn vẹn hơn một phút đồng hồ. Cuối cùng tại Diệp Thu vỗ nhẹ microphone, ra hiệu lúc nói chuyện, dần dần yên tĩnh lại. Còn nhớ rõ năm ngoái thời điểm, cũng là ở cái này trên võ đài, ta nói một câu như vậy. Diệp Thu phất phất tay lên cúp, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười nhàn nhạt. Ta nói, hiện tại ta về cầm xuống cái này phần thưởng. Hiện tại ta làm được. Hoa lạp lạp lạp, Diệp Thu câu nói này vừa dứt, hiện trường vang lên lần nữa một mảnh tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người không khỏi nghĩ tới năm ngoái lúc này, Diệp Thu đang múa trên đài nói lời nói kia. Lúc đó, có người giật mình, có người chúc phúc, tự nhiên cũng có người biểu thị nghi vấn. Nhưng là sự thật chứng minh, hắn thật làm được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.